bây giờ đi xem tình huống bên ngoài thế nào. Thạch Nam nghiêm mặt nói. Thạch Quân Đô Đô nói một câu, vẫn đi ra ngoài. Độc Cô Thiên Diệp nghe Thạch Quân và Thạch Nam nói chuyện, trong lòng thất kinh. Bọn họ cư nhiên không phải người của Huyền Nguyệt Đại Lục. Hơn nữa để cho mình làm tế phẩm cư nhiên là ý của Linh Vị. Nói vậy nàng biết mình là nữ nhi Mạc Thu Thủy. Thạch Nam nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói. An phận một chút mọi người đều có thể bình an vô sự. Bằng không, Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới Thạch Nam, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn thấy Thạch Nam, Độc Cô Thiên Diệp đã có thể khống chế cảm xúc của bản thân. Cho dù ban đầu sợ hãi, nhưng là bây giờ linh hồn trong thân thể là nàng, tất cả những thứ kia chỉ là quá khứ. Thạch Nam thấy Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống xong cũng không nói lời nào, hắn vào trong phòng ở tiếp tục nói chuyện với Hoạt Quy. Còn bao lâu ta mới có thể ra ngoài? Hoạt về hỏi Thạch Nam. Rất nhanh là có thể. Lần trước ngươi cũng nói rất nhanh có thể, kết quả ta chờ lâu như vậy. Nếu lần này lại như thế, ta sẽ trực tiếp đi ra ngoài, cũng mặc kệ thần điện các ngươi. Z-Z-Q-Q-U-V-G-Q-Q-O-C-O. Sau khi Thạch Nam đi vào, Độc Cô Thiên Diệp đến bên người thần Vãn Tình, nói. Ngươi là sát nữ bọn họ nói. Thần Vãn Tình liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, nói. Sao hả, rất kinh ngạc tại sao ta lại ở chỗ này. Là có chút kinh ngạc. Độc Cô Thiên Diệp nói. Không nghĩ tới thần tinh tôn cư nhiên bỏ được cả nữ nhi của mình. Chập chập. Ngươi biết. Nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp nói ra thân thế của nàng, thần Vãn Tình quay đầu nhìn nàng. Sao ngươi biết? Tại sao ta biết ngươi không cần xen vào? Độc Cô Thiên Diệp nói. Nói. Biểu hiện bây giờ của ngươi khiến ta có ý muốn thoát ra ngoài. Nếu người bình thường bị phụ thân mình biến thành quân cờ khẳng định đều kêu trời gọi đất. Nhìn ngươi sắc mặt không tốt, đương nhiên, nếu là ta chắc chắn ta cũng như vậy. Đến cho ngươi thuốc an thần. Độc Cô Thiên Diệp xuất ra một lọ đan dược, đưa cho thần Vãn Tình. Thần Vãn Tình nhìn viên đan dược đen tuyền cũng không nhận, nói. Quên đi, bây giờ ăn cái này còn có ít lời gì. Độc Cô Thiên Diệp thừa dịp thần Vãn Tình không chú ý. Lập tức bỏ đan dược vào trong miệng nàng. Sau đó vỗ vỗ tay. Nói. Cho ngươi ăn thì ngươi ăn đi, do dự cái gì. Khụ khụ, khụ khụ. Thần Vãn Tình không nghĩ Độc Cô Thiên Diệp sẽ làm vậy, bị sặc một chút, khụ không ngừng. Ngươi, khụ khụ. Ngươi làm gì? Thần Vãn Tình tức giận nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp mặc kệ thần Vãn Tình tức giận, nói. Vẫn là tức giận một chút mới đẹp mắt. Bộ dáng vừa nãy, giống như chết cha chết mẹ vậy. Được rồi, vừa nãy ta cho ngươi ăn thứ tốt, ta cũng chưa thu tiền của ngươi, ngươi còn có bất mãn cái gì chứ? Đan dược của ta lấy ra ngoài bán thế nào cũng phải trên vạn kim tệ đó, tặng không ngươi còn chê nữa. Độc Cô Thiên Diệp nói xong lại ngồi vào chỗ mình vừa ngồi lúc nãy, nhắm mắt lại không để ý tới thần Vãn Tình. Thần Vãn Tình bị Độc Cô Thiên Diệp làm tức giận, nhưng bi thương trong lòng lại ít đi. Độc Cô Thiên Diệp vừa mới cho nàng ăn là giải dược đăng tinh thảo. Tuy Thạch Nam không ở bên ngoài, nhưng vẫn không có lúc nào không chú ý tình huống. Nàng chỉ đành dùng như vậy phương thức cho nàng ta. Xem như hồi báo lúc trước nàng ấy đã nhắc nhở nàng. Khả khả, nơi này thật thối. Lúc trước Độc Cô Thiên Diệp mệnh lệnh Tiểu Bạch Cầu không được nói chuyện. Tiểu Bạch Cầu truyền âm cho Độc Cô Thiên Diệp. Khả khả, nơi này quá thối. Ngươi ngửi được hẳn là mùi vị của hoạt về. Nhịn đi, giải quyết nó xong là được rồi. Đến cho ngươi đóa hoa tươi nè, ngửi đi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong lấy ra một đóa hoa tươi, nhét vào trước mặt Tiểu Bạch Cầu. Được rồi, ngươi đã có lòng ta đành nhận vậy. Tiểu Bạch Cầu ôm đóa hoa lớn kia, lấy đến trước mặt mình. Xì.